Ngạo thế cuồng long, chương 6, C6, tên đầu chọc rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đầu chọc rời đi trước khi rời đi, hắn ta cũng đã cam đoan sẽ biết mất trong tối nay, không đến quán ba PY tìm Lâm Thế Văn báo cáo nhiệm vụ nữa, vì vậy, có lẽ Lâm Thế Văn sẽ phải ở trong quán ba ngồi đến sáng. Giang Giả cảm thấy tên lưu manh lịch sự này rất thú vị, cũng không ghét hắn ta. Nếu tối nay không có chuyện gì xảy ra, anh cũng muốn giữ đối phương ở lại uống một chén. Thảo luận thử xem lịch sự như vậy sao có thể tàn sát khắp nơi ở Tần Tây này. Trong đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn lại Giang Giả và Tô Mỹ Huyên, một đôi cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng. Trên mặt Giang Giả lộ ra nụ cười, ánh mắt quét qua người Tô Mỹ Huyên như máy quét. Thật kỳ lạ, rõ ràng cái gì cũng đều nhìn thấy cả rồi, nhưng tại sao khi mặc quần áo vào vẫn khiến người khác có hát? Em muốn khám phá như vậy. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người đẹp bao giờ à? Tô Mỹ Huyền hừ một tiếng, đỏ mặt quay đầu đi. Giang Giả thực sự rất đẹp trai, đối diện với Giang Giả khiến cô ấy không kiềm được. Trở về phòng ngủ đi, Giang Giả huýt sáo, còn xoay người qua. Sau đó đột nhiên bế Tô Mỹ Huyền lên. Anh mau thả tôi ra, chúng ta chỉ diễn kịch thôi. Anh không thể thật sự chạm vào tôi đâu. Tô Mỹ Huyền hoảng sợ, hai chân vùng vẫy lắc lư. Một đôi nắm đấm trắng hồng yếu ớt đánh vào ngực Giang Giả. Không có chút tác dụng nào. Cứ như vậy, cô ấy bị Giang Giả bế vào phòng. Sau đó, bị anh ném lên giường. Chiếc giường mềm mại hơi rung lên. Toàn thân Tô Mỹ Huyên cũng lắc lư. Đặc biệt là ngực, giống như sóng võ. Tối nay, chúng ta hãy chơi trò gì đó thú vị, hoang dã một chút đi. Ánh mắt Giang Giả tà ác, rút sợi dây thừng trong túi ra. Sợi dây này không thể lãng phí được. Bây giờ, đã đến lúc nó phát huy công dụng. Xem nhiều phim về đêm với lưu mù như vậy, anh nắm rõ nghệ thuật bắt chói như lòng bàn tay. Này, sao anh lại mang theo dây thừng? Đúng là đồ bi ba N Thái. Tô Mỹ Huyên dùng tay bảo vệ cơ thể, cảm thấy có chút sợ hãi. Cô ấy thực sự không thể nắm bắt được Giang Giả dù chỉ một chút. Mọi hành vi của người này đều khiến cô ấy bất ngờ. Tuy rằng tôi là một tài xế lái thuê, nhưng bình thường cũng sẽ làm một số việc lặt vặt, phụ giúp chi phí trong gia đình, trên người có dây thừng cũng là chuyện hợp lý, cho nên. Sau khi lấy dây thừng ra, Giang Dạ lao về phía trước. Sau đó, Tô Mỹ Huyền hét lên, a, một tiếng, một lúc sau, Giang Dạ đã ngủ say. Tô Mỹ Huyền quay đầu lại, chớp mắt ngơ ngác, khi nhìn tay chân của Giang Dạ bị trói bằng dây thừng, trong lòng cô ấy lại cảm thấy ấm áp. Người này vừa nấy dọa cô ấy sợ hãi, nhưng lại không làm chuyện gì xấu với cô ấy, chỉ tự trói bản thân lại. Như vậy xem ra, anh cũng là một người đoan chính quân tử. Nhưng không biết vì sao, nhìn Giang Dạ ngủ say, trong lòng cô ấy lại có chút thất vọng. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mới mọc, Giang Dạ đột nhiên ngồi thẳng dậy như thể có đồng hồ sinh học. Tay chân dùng sức, sợi dây đang trói anh lại lập tức bị đứt. Anh ngáp một cái rồi lấy điện thoại ra xem. Bây giờ là 8 giờ rưỡi. Giờ này ngân hàng cũng đã làm việc rồi. Cách chương.